Đạo lý bất ngôn, chương 90, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ngôn Gia Gia xuất viện, trạng thái tinh thần cũng tương đối tốt, chẳng qua là dù sao cũng đã lớn tuổi, thời kỳ dưỡng bệnh hơi dài một chút, Ngôn đại ca cần có thời gian mới có thể sắp xếp công việc, những người khác tự giác tăng thêm thời gian ở lại. Lão Trạch, Ngôn Hề nhận được điện thoại của Cao Ký Minh nói muốn tới thăm hỏi. Tháng trước hắn về nước làm người phụ trách bộ phận kỹ thuật của công ty giải trí Thắng Đạt, mua xong phòng ở Bội Thành, chính thức định cư lại đây. Hôm nay vừa vặn cả nhà đều ở đây, hắn mặc áo len màu xám, dáng người cao ngất, mi nhãn thâm sâu, cách nói chuyện dí dỏm khôi hài, làm cho người ta tìm không ra tật xấu nào. Đây là lần đầu tiên An Chi nhìn thấy hắn, nhìn cảnh tượng hắn nhẹ giọng nói chuyện cùng Ngôn Gia Gia, ngồi ở bên cạnh Ngôn Hề. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng xác thực bọn họ rất xứng đôi. Liễu Y Y vỗ vỗ bờ vai của nàng, chỉ có Liễu Y Y biết rõ trái tim của nàng, An Chi cúi đầu xuống. Ân, đây là An Chi sao? Cao Ký Minh đi về phía nàng. Xin chào, lần đầu gặp mặt. Dù sao An Chi còn nhỏ tuổi, chưa có học được cách ứng xử thích hợp với người nàng không thích, nàng theo bản năng mà mâu thuẫn nhíu nhíu hàng lông mày nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm vào người kia không nói lời nào. Ngược lại Liễu Y Y đứng bên cạnh hừ một tiếng. Lão Cao, Cao Ký Minh mỉm cười với nàng. Y Y, đã lâu không gặp, còn chưa có chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Ta cũng kết hôn sắp được 2 năm rồi. Liễu Y Y nhàn nhàn nói, nàng không cho hắn sắc mặt tốt. Bây giờ ngươi không cần đi sao? Không đi, ánh mắt Cao Ký Minh tìm đến Ngôn Hề, không cần nói cũng biết. Hừ, ngươi đây là lãng tử hồi đầu hay là khó quên tình cũ? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ đến chuyện lại làm tổn thương Ngôn Hề. Ánh mắt của Cao Ký Minh có chút bất đắc dĩ. Ta mới là người bị chia tay. Hả, chỉ có một mình ngươi trở về thôi sao, hay là người cũ cũng theo ngươi về cùng? Cao Ký Minh cười lắc đầu, không để ý chút nào khi bị nàng trêu chọc, đến cùng vẫn là không đưa tay đánh mặt người tươi cười, Liễu Y Y cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lúc trước Liễu Y Y đã biết rõ Cao Ký Minh rất được nữ sinh yêu thích, vĩnh viễn cũng không nổi giận với nữ sinh, lúc còn trẻ có thể sẽ còn có chút đắc ý kiêu ngạo, bây giờ ở độ tuổi này hắn càng thêm trầm ổn phong độ. An Chi thờ ơ lạnh nhạt, càng cảm thấy nản lòng. Đại khái là ánh mắt của nàng rất có địch ý. Cao Ký Minh chăm chú nhìn nàng, trong mắt có ý cười. An Chi bất đắc dĩ gật gật đầu. Xin chào, nghe nói tháng 9 ngươi liền vào đại học rồi, chúc mừng ngươi. Không biết có phải là do An Chi nhạy cảm hay không, luôn cảm thấy trong giọng nói của hắn có loại tỏ vẻ thân thiết, có lẽ hắn coi bản thân là người nào đó của Ngôn Hề, cho nên có loại giọng điệu tán thưởng từ trên cao nhìn xuống của trưởng bối dành cho nàng, dù sao An Chi không thích. An Chi vốn nhu thuận hiểu lễ phép hạng nhất nay bĩu môi. Ân, Cao Ký Minh còn muốn nói đùa với nàng mấy câu, nhưng mà An Chi hoàn toàn không cảm kích. Liễu Y Y đứng ở một bên nén cười. Ngôn Hề đi tới, làm sao vậy? Cao Ký Minh nghiêng đầu cười với nàng. An Chi rất có cá tính. Trong lòng An Chi tiếp lời của hắn, không phải ta chính là chán ghét ngươi. Ngôn Hề đang muốn nói gì đó, Tâm Di đi tới mời hắn buổi tối lưu lại ăn cơm. Đêm nay coi như là tiệc gia đình của bọn họ, Ngôn Gia Gia, Ngôn Nãi Nãi xuống lầu cùng mọi người ăn tối. Đại bàn tiểu bàn từ trường nội trú trở về, Ngôn Dĩ Đông cũng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Chi cảm thấy trong lòng châm châm không thoải mái, ngước mắt nhìn trộm Ngôn Hề, mà Cao Ký Minh cũng đồng dạng mỉm cười dùng ánh mắt hỏi thăm nàng, giống như đang nói. Ngươi đồng ý cho ta lưu lại ăn cơm chiều chứ? Có lẽ là, ta nhìn xem ngươi có đồng ý cho ta lưu lại hay không, chạm vào đúng tâm tư của ngươi. Nàng nhìn thấy Ngôn Hề nhìn lại hắn, ánh mắt khó có thể lý giải. An Chi cố gắng từ trong ánh mắt của nàng phân biệt ra được có chỗ nào bất đồng hay không. Tâm Di, không cần, một lát nữa hắn liền đi. Ngôn Hề mở miệng, a, lưu lại cùng nhau ăn cơm, nhiều người thì náo nhiệt một chút. Tâm Di khuyên nhủ, lúc này Cao Ký Minh lại khẽ cười nói, không được rồi, cảm ơn Tâm Di, ta thật sự còn có việc. Sau đó ánh mắt của hắn lại trở về trên gương mặt của Ngôn Hề. Hy vọng lần sau có thể có cơ hội. Ngôn Hề lãnh đạm mà nhìn hắn vài giây. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Cao Ký Minh không để ý chút nào khi bị đuổi đi, ngược lại hé miệng nở nụ cười. Được rồi, bọn họ cùng đi qua. Cao Ký Minh cáo biệt Ngôn Gia Gia và những người khác. Đại bàn tiểu bàn bị trò chơi của hắn thua mua, đang hỏi lúc nào hắn lại đến, lại bị người lớn la cho. An Chi ảm đạm mà nhìn theo bóng lưng của bọn họ cùng đi ra khỏi nhà. Trong ký ức của nàng, Ngôn Hề luôn xuất hiện một mình, hoặc là cùng người nhà, hoặc là cùng nàng. Nàng cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt hình ảnh Ngôn Hề đi cùng một chỗ với nam nhân. Cao Ký Minh này, và Liêu Thừa Vũ hình như không giống lắm, hắn gợi ra cho Ngôn Hề rất nhiều cảm xúc, thậm chí có thể làm cho nàng phân thần, vừa rồi Ngôn Hề cũng không có nhìn nàng, cũng không có nói với nàng một câu. Lúc nàng cũng ở đó, Ngôn Hề cũng không có nhìn thấy nàng. An Chi đứng tại chỗ mà hoảng sợ, Liễu Y Y nhìn thấy rõ ràng cũng chỉ có thể thở dài. Ngôn Hề đưa Cao Ký Minh đến nơi hắn đậu xe, nói. Về sau không có chuyện gì, ngươi không cần tới nhà ta. Chấm, không chào đón ta như vậy sao? Cao Ký Minh cười nhẹ nói. Đến cùng là ngươi muốn làm cái gì? Ngôn Hề nhướng mày, muốn truy hồi ngươi, hắn nói thẳng không hề e dè. Ngôn Hề dừng một chút, xoay mặt sang một bên, lộ ra cần cổ trắng nõn. Quá khứ đều đã qua. Tháng trước ta vốn đã muốn tới tìm ngươi, nhưng mà chuyện phòng ở và công ty bên kia đều có rất nhiều việc vặt, hơn nữa ông nội vừa làm phẫu thuật xong, ta biết ngươi nhất định rất vất vả. Ngôn Hề, ta đã trở về, ta không bao giờ rời đi nữa. Tại sao ngươi cho rằng ta nhất định sẽ đáp ứng? Không phải ngươi cho rằng những năm qua ta vẫn còn độc thân là đang chờ ngươi đi? Ngôn Hề quay đầu lại nhìn hắn một cái, thần sắc trong mắt nàng là nhàn nhạt. Cao Ký Minh biết rõ vấn đề này nhất định phải cẩn thận trả lời. Ta làm sao dám nghĩ như vậy, ta thừa nhận khi biết ngươi còn độc thân ta rất bất ngờ, cũng rất kinh hỉ. Ta nói có thể ngươi không tin, sau khi Alex từ hôn với ta ta cũng không tiếp tục một mối tình nào nữa, từng có một số người ở bên cạnh ta, chỉ là đều không có cảm giác động tâm. Không có người nào giống như ngươi có thể làm cho ta động tâm, đau lòng đến như vậy. Cao Ký Minh luôn luôn biết cách nói những lời tâm tình, năm đó lúc bọn họ cùng một chỗ, Ngôn Hề từng cũng vì sự dịu dàng và thâm tình của hắn mà say mê. Lúc hắn nói chuyện ánh mắt sẽ nhìn chăm chú vào ngươi, bất chi bất giác đem ngươi dẫn dắt vào ngữ cảnh của hắn, làm cho ngươi tin tưởng mọi thứ cũng vì cảm động. Ngôn Hề nghe thấy từ đau lòng này thì trong lòng hơi chấn động, trong mắt đã có gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là đồ ngốc đến bây giờ mới về nước, ánh mắt hắn kiên định, ta nhất định sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho ngươi xem, để ngươi một lần nữa tiếp nhận ta. Lúc Ngôn Hề đi vào phòng ăn, tất cả mọi người đã ăn trước rồi. Ngôn Gia Gia vẫy tay với nàng, Ngôn Hề đi đến bên cạnh ông ngồi xuống. Cô Cao thúc thúc có phải là dượng của chúng ta hay không? Đại Bàn hỏi, hắn nhìn cũng không tệ. Tiểu Bàn phụ họa nói, lời này vừa nói ra, người lớn trên bàn ăn đều có phản ứng khác biệt. Bàn tay đang cầm chén của An Chi run lên, Ngôn Dĩ Đông ngồi đối diện Ngôn Hề quát lớn, hai đứa bây không cần nhiều chuyện, còn có. Cao Ký Minh kia ta còn chưa có tha thứ hắn đâu. Ngôn Đại Tẩu ngồi bên cạnh hắn đang đút cơm cho Tuấn Tuấn. Nói bọn nhỏ không cần nhiều chuyện, không phải ngươi cũng đang nhiều chuyện sao? Ngôn Dĩ Đông, Ngôn Đại Bàn Tiểu Bàn thấy ba của chúng cứng họng che miệng lại ha ha ha cười không ngừng. Những năm này thật ra Ký Minh cũng trầm ổn một chút. Bỗng nhiên Ngôn Gia Gia mở miệng nói, ông vừa mới mở miệng đám người lớn nhỏ đều như có điều suy nghĩ. An Chi đặt chén xuống. Ngôn Đại Bàn lại giống như đã tìm thấy cơ hội để thể hiện thông minh nói. Thái Gia Gia ông cũng cảm thấy Cao Thúc Thúc có thể làm dượng của tụi con đi. Ai nha, Đại Bàn ngươi thật sự là đáng ghét, chính ngươi có bạn gái hay không hả? Liễu Y Y lo lắng liếc nhìn An Chi, lên tiếng nói. Đại Bàn vô cùng đắc ý mà muốn nói có, không ngờ cha mẹ vừa rồi còn đang cãi nhau lại đồng thời ném một ánh mắt thẩm vấn về phía hắn, áp lực cực lớn làm cho hắn phải im lặng. Tiểu Bàn ngồi bên cạnh cũng bị thúc đến một khuỷu tay. Ngôn Dĩ Nam ngồi trong góc đối diện Đại Bàn chỉ lo nhắn WeChat, hoàn toàn không để ý đến chủ đề trên bàn ăn, nghe thấy cái đuôi chủ đề là bạn gái, ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình điện thoại trong tay, nhấc tay. Ta có bạn gái, có một người bạn gái tốt nhất xinh đẹp nhất trên thế giới. Hắc, bác sĩ Dư thật là tốt nhưng mà còn chưa thể xưng là xinh đẹp nhất đi. Liễu Y Y xoa xoa cái cằm, Ngôn Dĩ Nam trừng mắt nhìn nàng, dù sao trong mắt ta nàng là đẹp nhất. Liễu Y Y cũng trừng mắt nhìn lại Ngôn Dĩ Nam, thẳng đến khi Ngôn Dĩ Tây bên cạnh gắp cho nàng một miếng thịt bò, nàng nhún nhún vai chuyển qua hắn. Nhà ăn vô cùng náo nhiệt, Ngôn nãi nãi không có nắm bắt được vấn đề, bà để thìa ăn cháo xuống, nhỏ giọng hỏi Ngôn Gia Gia. Ký Minh là ai? Ngôn Gia Gia nhẹ giọng hỏi. Cháo quá nóng sao? Ông sờ lên bên cái chén. Khá tốt, có muốn ăn một chút rau ngâm hay không? Ngôn Gia Gia và Ngôn nãi nãi trong trí nhớ của Ngôn Hề chính là tóc hoa râm, mấy năm này đã hoàn toàn trắng toát rồi, hơn nữa thưa thớt không ít, đi đứng không còn linh hoạt, động tác cũng bắt đầu chậm chậm. Ngôn Hề vốn muốn nói điều gì đó, nhìn bọn họ liền ngay cả một chữ cũng không nói ra được. Trong lòng nàng thở dài một hơi, nỗi lòng hoàn toàn xoắn thành một khối. Hà, ta nhớ ra rồi, là bạn trai của Tiểu Ngũ. Đôi mắt dịu dàng nhưng không còn linh mẫn của Ngôn Nãi Nãi quét qua bàn ăn, ánh mắt của bà nhìn chăm chú phía sau nhà ăn một chút, lại quét trở về cẩn thận nhìn chằm chằm vào Ngôn Hề, mới nhận ra nàng. Tiểu Ngũ, bà nội thiếu chút nữa đã quên mất rồi. Ngôn Hề nhìn khuôn mặt của bà, mấp máy khóe môi, đến cùng là không thể phản đối. Bất quá chỉ một lát sau, trên bàn ăn đã dứt khoát bỏ qua đề tài này, líu díu lên một chủ đề khác, Ngôn Hề cúi đầu dùng đũa chọc chọc vào bát cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Hề nhíu chặt chân mày, vốn là muốn nâng tay chống cằm, bỗng nhiên trượt đến sườn mặt thì dừng lại. Từ khi bắt đầu nàng liền không có nghe thấy An Chi nói chuyện, ánh mắt nàng tìm kiếm An Chi. An Chi chỉ lẳng lặng mà ngồi đó, dưới ngọn đèn người thiếu nữ cúi đầu, hàng lông mi thật dày mềm mại cụp xuống, xung quanh đều là tiếng người náo nhiệt, trong bối cảnh như vậy chỉ có mình nàng trầm mặc. Năm nay quan hệ của Ngôn Hề và An Chi đều không có trong trạng thái rất tốt, nhất thời cô bé cùng nàng làm nũng, nhất thời cùng nàng chiến tranh lạnh hờn dỗi, nhất thời lại rất nghe lời rất săn sóc, cho đến bây giờ nàng cũng chưa thể cảm nhận được chuẩn xác mà kịp thời tâm tình của cô bé. Nhưng mà giờ này khắc này, nàng chân thiết cảm nhận được sự cô đơn của An Chi, còn có một cái gì khác nữa rất trầm trọng. Trái tim Ngôn Hề không hề có dự liệu mà nhói đau, lúc nàng muốn gọi cô bé, bỗng nhiên An Chi kéo cái đĩa trước mặt đến, sau đó Ngôn Hề liền nhìn thấy cô bé gắp một miếng ớt thật lớn mà nhét vào trong miệng. Ngôn Hề sửng sốt, nàng nhìn thấy An Chi bị cay đến mức nước mắt liền chảy ra, hít thở thè lưỡi, che miệng đứng dậy, chạy ra khỏi nhà ăn. Trái tim Ngôn Hề đau đớn dữ dội, bờ môi có chút mấp máy, không nói nên lời. Cách chương.